má chồng nàng dâu đó là một cái câu chuyện muôn thuở. Tại sao mà bà mẹ chồng bà ấy lại xét nét, bà ấy lại khó với nàng dâu? Rồi thêm một cái điểm nữa đó là đã là mẹ, đã là con gái đó, ngày xưa đó cũng đã từng chịu cái cảnh làm dâu. Và hình như là làm dâu ở Việt Nam đó thì bị bà mẹ chồng làm khó đó, đa số là ai cũng không có tránh khỏi cái điều đó. Cho nên thôi mấy bà tiện bây giờ, ngày xưa mình đã bị mẹ chồng của mình làm khó rồi, bây giờ có con nhỏ con dâu, mình làm khó lại nó. Em nghĩ vậy đâu. Ngọc Nhi nghĩ đó là cái tâm lý đó là cái tâm lý bị mất cái tình thương, cộng với lại đó là mình nuôi nó cực khổ mà giờ nó cứ hầu vợ nó không. Đó là cái làm như vậy. Một phần nữa là muốn bảo vệ đứa con mình gặp những con dâu cũng hơi quá quắt, và người ta thậm chí người ta tưởng tượng như là hơi lo xa đó, thì lại nghĩ rằng là không dạy nó sẽ lên đầu con mình ngồi. Thành ra cái tâm lý đó, và cái nàng dâu đó thì mặc cảm là mẹ chồng không thương mình như con ruột. Thành ra vì vậy mà cả hai bên cứ kình với nhau hoài. Theo em đoán thôi, xung quanh Ngọc Nhi bạn bè rất là nhiều tâm sự về mẹ chồng tấu khó, mẹ là bà kiếm chuyện cái ra cắt rắc. Thì em nghĩ đó là cái này hơi khó, tại vì con dâu cũng cỡ vài ba loại dâu. Có nhiều cô cũng dâu tay lắm, người là chua dữ lắm, phải là không đâu. Em có một cô bạn đó là rất là không thuận với bên chồng, tại vì có nghĩa rằng đó là cái tâm lý những ngày đầu tiên đó là hai người là đã có một cái bất hòa nhỏ rồi, thì nó không có cái vết rạn, và những cái dĩa mà có vết rạn rồi đó, anh có vá thì nó vẫn còn. Thành ra mỗi hành động hai bên làm là không vừa ý nhau hết. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà làm như vậy đó là khổ nhất là ai? Thằng con trai mình. Bởi vì nó không thể nào bỏ vợ được, tại vì mình đi với nó. Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là, nếu Ngọc Nhi nghĩ là mẹ chồng đi, nếu mà là Ngọc Nhi thì mình cũng từng làm dâu mà mình đã may mắn gặp mẹ chồng mình rất là thương mình, rất là dễ dãi, thì em nghĩ là mình đối xử với con dâu làm sao thì nó sẽ đối xử là như vậy. Ví dụ như má chồng không bao giờ la rầy em đó, thì khi em đến thăm bà, em đi về em thấy là em thương bà, em thấy tội nghiệp bà. Còn nếu mà mới làm gặp bà chửi suốt ngày thì làm sao dám thăm bà nữa, ra cửa mừng chết bà nội rồi làm sao mà thấy thương, đúng không anh? Thì em nghĩ nếu chẳng may thằng con em mà nó có một con vợ, thì em nghĩ rằng là cái người mà sau này sẽ nó già, nó bệnh, những lúc nó bệnh hoạn, những lúc mà nó không có sức khỏe, cái người đút nó ăn, tắm rửa lau mình cho nó không phải là em mà là vợ nó, đúng không? Thì nếu bây giờ em càng nhịn nhục con dâu, thương con dâu như con ruột, thì cái tình thương đó nó sẽ đổ lên con của em hết, là nó không thể nào bỏ chồng được bởi vì mẹ chồng quá thương nó, nó không thể nào làm gì có lỗi với chồng nó được bởi vì mẹ chồng quá thương nó. Đó là cách em nghĩ. Và thứ nhì nữa là thương con thì hãy nhìn hạnh phúc của con. Chứ nếu bây giờ mình thương con mà mình dành nó về cho mình thì nó đâu ở với mình cả đời đâu quý vị. Nó ở với vợ nó mà. Rồi vợ chồng nó cắn đắng hụt hặc với nhau, có phải là mình vô tình mình làm cho con mình nó đau khổ không? Mình phải nghĩ cho con mình là thương con, nhưng phải thương con mà dành con vô lòng đâu, đúng không anh? Em nghĩ nếu em có con dâu mà nó xấu như anh nói, nó dữ như anh nói, thì em sẽ rút lui. Con mình nó mãi mãi sẽ là con mình, nó sẽ lén vợ nó thăm mình, hoặc nó lén vợ lo cho mình. Nếu mình cho nó thấy rằng mẹ thương con nhất, mẹ vì con, mẹ tránh con dâu của mẹ, nhưng mẹ vì con, hạnh phúc của con, thì không thằng con nào bỏ mẹ được hết. Em nghĩ vậy. Tôi nghĩ cái vấn đề quan trọng đó, khi mà có cái sự bất hòa đó, ở đây đó, nó là cái sự khác biệt. Đầu tiên đó là cái vấn đề, dĩ nhiên hai người lạ về với nhau, sống chung với nhau trong một nhà thì sẽ có cái sự khác biệt thôi. Nhưng mà còn cái chuyện đó là làm sao để điều chỉnh cái khác biệt đó, đó là phải cần cái sự đóng góp của cả hai bên, của cả nàng dâu lẫn của mẹ chồng. Nàng dâu là một người xa lạ về ở trong một cái gia đình đó, rồi mẹ chồng là một người ở đó từ trước đến giờ chỉ biết là có đứa con của mình, tình thương đứa con nó dồn hết cho mình, bây giờ tự nhiên nó bị san sẻ. Rồi chưa kể đó, mẹ chồng và nàng dâu đó là hai cái thế hệ khác nhau. Như nghĩ đó là giữa hai thế hệ, nếu chẳng may mà em gặp một cô con dâu mà trời thần đất lỡ như vậy đó thì chắc chắn là sẽ đau lòng lắm. Nhưng Ngọc Nhi khuyên những người mẹ chồng đó, theo em nha, là thương con mình, thương con mình và hãy giúp con trai mình. Bởi vì cái người đàn bà đó sẽ sống với con mình cả đời, không phải là mình mấy mươi năm mình đi rồi, 20 năm sau, 30 năm sau mình đi rồi. Cái người mà con mình nằm một chỗ bệnh hoạn già cả thân này sẽ là người phụ nữ đó đút ăn và yêu thương và chia sẻ, chứ phải là mình, thì hãy thông cảm. Còn nếu quý vị là con dâu thì phải nghĩ rằng là không nhờ cái bà già khó tính đó đẻ ra cái thằng này, đẻ thằng con cho mình, mấy mươi năm sau có ai đâu mà yêu thương mình, chăm sóc mình, đi làm tiền này nuôi chúng nuôi mình, đưa tiền mình giữ hết. Vì cứ nghĩ tới cái đó mà vì đủ sướng rồi. Cái câu đó hấp dẫn đó. Đi làm về đưa tiền mình giữ hết. Yes. Quý vị nghĩ tới cái đó mà quý vị nghĩ rằng nhịn má một tiếng đi, với lại mẹ chồng không có đi với mình cả đời, đi với mình khoảng 20 năm, 30 năm là cùng. Nhưng cái người đàn ông này sẽ đi với mình cả đời. Trong lòng cái người chồng của mình sẽ nghĩ rằng cái người vợ mình ích kỷ và không có thông cảm, và họ sẽ có một cái vết rạn trong lòng họ, và họ không còn quý trọng vợ những ngày đầu tiên nữa. Thành ra chính quý vị là người quyết định cái hạnh phúc của quý vị, cái hôn nhân quý vị về cách cư xử với mẹ chồng, chứ không phải là quý vị lập được thẳng tay quý vị thắng đâu. Vâng, quý vị thắng mẹ chồng lúc đó, nhưng vì thua cái lòng của người ông chồng quý vị rồi. Đó là một nghĩa vậy, đúng không anh? Đứng ở cái cương vị mà của bà mẹ chồng đó, thì thật sự ra nếu mà quý vị khó khăn với con dâu quá đó, thì chắc chắn là chúng nó sẽ rủ nhau ra ngoài nó ở. Mất con luôn đó quý vị. Cho nên nó có những cái điều mà đôi khi quý vị sẽ không hài lòng. Thí dụ mình lui cui mình nấu một cái bữa ăn chiều cho tụi nó ăn. Cái về đó, tụi nó lại nấu món khác nó ăn. Mặc dầu đó, mình nấu bằng cái lòng của mình, nhưng mà có thể là nhiều khi con dâu của mình đó, nó không vừa miệng thì nó phải nấu món khác thôi. Cái đó quý vị cũng thông cảm. Thông cảm thì khi và lúc đó quý vị lại càng phải thương thằng con của mình, bởi vì nó đã chịu đựng cái tài nấu ăn của mình mấy chục năm qua. Vâng, với lại một cái nè, được quyền giận đúng không anh, được quyền bực đúng không anh, nhưng mà nghĩ rằng thôi kệ nó đó. Nhiều khi mình hồi xưa cũng vậy thôi, quý vị cứ nghĩ rằng thương con mà thương con trai mà bỏ qua hết cho con dâu. Bởi vì quý vị đặt trường hợp lại là nếu con gái quý vị mà làm dâu một người mẹ chồng nó quái quâm như quý vị như vậy, thì thử hỏi tội cho con mình là không. Thì mình phải đặt cái vị trí cái cô con dâu đó là con của mình, thì mình sẽ làm sao, chắc chắn là mình phải làm thế nào. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng vấn đề mẹ chồng nàng dâu nó sẽ đỡ hơn nhiều nếu mà chúng ta đặt vào cái vị trí của nhau. Thì nếu là con dâu thì em nghĩ là nên cảm ơn cái bà mẹ chồng đó đã cho mình người đàn ông này để mình xài cả đời. Ngày xưa đó thì mẹ chồng chiếm ưu thế. Bây giờ ở cái thời buổi này, và đặc biệt là ở cái đất Mỹ, thì cô dâu hình như là có ưu thế hơn, bởi vì được cái sự hỗ trợ của anh chồng. Của ông chồng. Và cái chuyện mẹ chồng nàng dâu ít xảy ra là bởi vì đa số vợ chồng cưới nhau thì kéo nhau ra ngoài có cái đời sống riêng ở ngoài, chứ không có ở chung nhà. Thì chúng tôi có những cái trường hợp, những ông bạn mà nhiều khi ngày xưa mấy đứa con 4-5 đứa nó nheo nhóc ở trong nhà, và bây giờ mười mấy năm qua quay đi quay lại giờ còn có hai ông bà lui cui trong nhà, cái nhà rộng mênh mông. Thì dĩ nhiên cũng buồn lắm, nhưng mà phải chấp nhận thôi, bởi vì con nó có cái đời sống riêng. Cho nên nếu mà chúng ta vẫn còn được cái cơ hội mà sống chung với nhau trong vui vẻ đó, thì chúng ta nên tạo cái điều kiện và tạo cái không khí nó thật vui. Mặc dầu là mẹ chồng, mặc dầu là nàng dâu, hay là có cái gì đó, tất cả những cái gì mà nó lặt vặt chúng ta bỏ qua để chúng ta có một cái đời sống vui vẻ với nhau, hãy hạnh phúc với nhau. Hãy vì người đàn ông đó, cả hai phải vì người đàn ông đó đúng không anh? Thì để lúc đó đó qua, cái đời sống nó sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Chứ nếu mà chúng ta cứ xét nét, chúng ta nhìn từng cái chuyện nhỏ nhặt để mà chúng ta bắt lỗi lẫn nhau đó, thì cái đời sống nó không còn hạnh phúc nữa quý vị. Cho nên thôi thì 9 bỏ làm 10, thì chúng ta có một cái đời sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Cái hạnh phúc nó ở trước mắt chúng ta. Nếu mà chúng ta biết gìn giữ thì nó sẽ là hạnh phúc. Còn nếu mà chúng ta khó quá đó, thì đôi khi cái hạnh phúc nó sẽ bay mất mà chúng ta không có giữ lại được. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi xin phép sẽ tạm ngưng tiếp một ngày ở đây. Mong rằng là cái chuyện mà ngày xưa mà người ta thường hay nói là mẹ chồng nàng dâu, hay là qua đây đó, người ta nói ngược lại là nàng dâu mẹ chồng đó, thì nó sẽ không xảy ra. cho tất cả quý vị. Chúng ta cố gắng làm sao dung hòa, chúng ta cố gắng làm sao giải quyết và khéo léo làm sao để tránh những cái chuyện xích mích nhỏ nhặt trong đó, nó sẽ trở thành cái chuyện lớn để rồi sau này đó rồi hai vợ chồng giận bỏ kéo ra ngoài, không thèm ghé thăm bà mẹ cả năm trời, thí dụ vậy. Cái chuyện đó đừng nên để xảy ra, nó sẽ buồn cho cả đôi bên, bởi vì đứa con nó đi ra ngoài, nó không về thăm mẹ nó cũng buồn lắm chứ. Nhưng mà bởi vì cái hoàn cảnh nó như vậy cho nên chúng ta tránh, đừng để cho cái chuyện nó xảy ra.